Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không ngừng vung nắm đấm liên hoàn, nhỏ Giang vẫn bình tĩnh tránh né. Mỗi lần cúi xuống là một cú đấm qua hai bên mạng sườn lại xuất ra, khiến cho đối phương không kịp trở tay. Cẩn thận Giang! Tôi nghe rõ mồn một tiếng con nhỏ bịt mặt kêu lên khi bị một cú móc của Giang trúng thẳng vào sườn bên trái. Tuy nhiên chưa kịp đắc thắng thì thằng đi cùng con nhỏ kia chạy tới, song phi thẳng sau lưng Giang. Khốn nạn, đánh con gái là không chấp nhận được, đằng này còn lén lút thì ô nhục hơn. Tránh ra! Hả? Giang mau chóng lấy lại thế trụ, nhưng trông thấy một đối hai, đối phương đều có nghề cả, bất lợi lập tức hiện ra nhanh chóng. Nhận thấy tình hình không ổn, tôi lập tức tương trợ. Lần này có lẽ không giữ được thân phận rồi. Giang vừa tránh sang một bên, cùng lúc đó tôi cũng vừa chạy tới, lách qua khe giữa và đỡ đòn đấm ngay mặt của thằng kia. Vùng da thịt phản hồi một cách nhanh chóng đến hệ thần kinh, cảm giác đau nhói chạy dọc cánh tay phải. Nhưng tình thế lúc này không đủ thời gian để xích xoa, tôi lập tức khom người quét trụ, đẩy nhỏ kia ngã sang bãi đất bên cạnh. Cùng lúc chiếc cú xoay 180 độ, tung cú đá nhắm thẳng vào mặt của thằng đồng bọn. Nó nhanh chóng đỡ lại, nhưng lực đá đủ mạnh để làm cho đối phương liêu xiêu. Nhận thấy thực lực đã không đồng đều, hai đứa kia lập tức lên xe chạy đi, không quên bỏ lại một ánh nhìn sắc như dao cạo. Đau, đừng. Những cú đấm tới tấp vào mặt, kết hợp với những đòn chân cực hiểm nhắm vào đùi non hai bên, làm cho tôi phải giật mình bỏ chạy. Nhỏ Giang chưa chịu buông tha, cứ rượt vòng vòng xung quanh con đường đất đỏ lởm chởm đá dăm đó. Cũng may nhờ ánh sáng lay lắc của ánh trăng rọi xuống mà né tránh được những cái ổ gà. Đồ lương lẹo, sao chửi sân? Này thì không biết võ nè, này thì sợ Giang. Cái gì mà nhát gan, không dám đánh lại bọn thằng Tùng, giành sân cầu lông lần trước vậy? Đâu, không, để sân giải thích đã. Chưa gì động thủ rồi. Do lúc nãy nhìn Giang bị đánh á, cho nên sân mới nhập tâm bay tới thôi. Giờ trong người của tớ vô vẻ gì đâu mà ham. Đâu, im miệng, nói nữa là tử chiến đó. Sân học võ ở đâu, hồi nào? Sao chưa bao giờ nghe nhắc tới vậy? Đã nói là... Rồi, kể. Mà đám kia là ai vậy? Sao Giang biết tụi nó đi theo mình? Trời tối quá Sơn không có phát giác ra. Cũng may là chỉ có hai đứa thôi đó. Giang nó có biết, lúc vừa tới ngã ba thì cảm nhận có người đi theo. Khi quẹo vô con đường này, đèn xe sau lưng tự dưng tắt đi, trong khi tiếng xe máy vẫn rất gần, làm cho Giang nghi ngờ. Lúc nãy nói Sơn dừng xe là vì bọn nó có ý đồ tăng tốc và tính giải quyết bọn mình ở đây, cho nên Giang muốn nắm thế chủ động luôn. Mà tụi nó là hai quan trọng, quan trọng là chuyện của Sơn nè. Bữa nay mà kể không ra thì đừng có mong lành lặn trở về nha. Không thể né tránh sự uy hiếp dồn dập, cuối cùng tôi đành phải độc thoại về quãng đời trước dậy thì của mình cho nhỏ nghe. Thật ra chẳng có gì ghê gớm lắm, chỉ là ngày xưa lúc còn học tiểu học hay đá bóng với tụi xóm trên, đổ tiền với nước uống. Lần đó xóm tôi thắng đậm, ăn xóm kia hơn mấy trăm ngàn. Tụi nó chặn đường không cho vậy, thằng nào thằng nấy cũng to con, hùa vào đấm không thấy mặt trời. Mang cái quả mặt thâm tím về nhà, từ đó quyết tâm học võ để báo thù. Năm đứa chung một đội cùng đến nhà anh Hưng cuối xóm, khi đó là thầy dạy võ sinh học. Chẳng hiểu sao rồi đam mê trỗi dậy, theo luôn cho tới tận bây giờ. Duy chỉ có lên cấp 3 là tôi ít tập luyện, vì quỹ thời gian không nhiều, lâu lâu chỉ mò ra sân thượng múa mai quay cuồng cho đỡ ngứa nghệ, phần cũng để rèn luyện sức khỏe thêm. Đâu, đánh lại đi, mau lên. Đã nói là học cũng tuy là lâu, nhưng mà kỹ năng không có bằng Giang đâu. Sơn phải đối thủ của Giang, thầy có ông trời làm chứng á. Rồi sao nữa? Sơn mà đánh thắng Giang rồi sao? Thì thua. Lộn, thì Giang thua. Giận. Nhưng mà Giang đừng có kể cho tụi kia nghe nha. Không may lại mắng vốn Sơn cái vụ cầu lông bữa đó. Bữa đó ngại gia chạm cho nên mới cản Giang lại thôi. Mình cũng muốn dây dưa với tụi trường khác làm gì. Sau này có hoạt động tập thể hay cái gì đó giữa các trường với nhau, tái ngộ sẽ không hay. Phần Giang cũng là lớp trưởng nữa mà. Thôi khỏi dài dòng. Sao vậy? Thôi được rồi, Sơn chở về nhà thoa thuốc. lọ thuốc gia truyền mà ba tôi mỗi khi về nội đều mang lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net